Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Kim sinh kỳ thủy, cửu đầu, diệt cái kia cóc ghẻ. Từ Hạo Thiên suy tư chỉ chốc lát, liền nhanh chóng làm ra quyết định. Cóc ghẻ, cửu đầu nguyên thánh nghe xong Từ Hạo Thiên lời ấy, đầu có chút không chuyển qua tới. Người chủ nhân kia, cóc ghẻ là cái gì đồ vật? Cửu đầu nguyên thánh gãi gãi đầu, có chút lúng túng hỏi. Mẹ nó, là ta sai lầm, nhìn hắn nghe không hiểu. Cóc ghẻ chính là thiềm thư. Từ Hạo Thiên liền vội vàng giải thích một câu. Thì ra là thế, đi theo chủ nhân chính là tốt. Bản sư vương vừa học được một chiêu. Cửu đầu nguyên thánh kim khuôn mặt hung hăng rút mấy lần. Sau đó cười khan một tiếng, quơ đợi chùy liền lao đến cái kia cao lớn thiềm thư mà đi. Hoa, hoa, cự đại thiềm thư gặp cái này loài bò sát hướng về nó công tới. Nhất thời hoa hót một tiếng, một đạo màu máu đỏ bóng dáng bất thình lình theo trong miệng tìm tòi mà ra. Hướng về gấp công mà đến cửu đầu nguyên thánh mà đi. Trong hư không chỉ thấy một đạo hồng ảnh chỉ chợt lóe đã đến cửu đầu nguyên thánh trước mặt. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Nhưng mà sau một khắc Tử Kim Lượng Ngân truy căn bản không nhìn cái bóng màu đỏ trùng kích. Một truy liền đem cự đại thiềm thư đánh thành thịt nát. Thiềm thư thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Có thể thấy được một cái đại cảnh giới chênh lệch khổng lồ biết bao. Kim sinh kỳ thủy, nghĩ không ra cái này dưới đất hang động lại có cái này kỳ vật. Này linh nước ẩn chứa kim, thủy hai loại thuộc tính, là luyện thể thánh dược. Chủ nhân ngươi may mắn, cửu đầu nguyên thánh thu kim chùy, một đôi mắt lướt qua thiềm thư, nhìn thấy chén kia bên trong chất lỏng màu vàng óng. Nhất thời ánh mắt sáng lên lên tiếng kinh hô. Nguyên lai thứ này gọi kim sinh kỳ thủy a. Cửu đầu giúp ta nhìn một chút. Ta muốn đem cái này kim sinh kỳ thủy hấp thu hết. Từ Hạo Thiên nhìn mấy lần cái kia bát đá bên. Trong chất lỏng màu vàng óng. Nhịn không được nuốt nước bọt. Sau một khắc liền nhanh chóng ngồi xếp bằng. Một cỗ kỳ dị hương khí đập vào mặt. Theo xoang mũi tràn vào trong thân thể hắn. Làm hắn kinh ngạc chính là loại này hiếm thấy hương vậy mà kéo theo thái nhất thần giải tâm pháp. Tại thể nội tự động vận chuyển. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên trên mặt vui mừng lóe lên. Liền vội vàng bắt đầu vận chuyển thái nhất thần giải tầng 2 đại lực man nghiêu thể tâm pháp. Vốn là bình tĩnh kim sinh kỳ thủy nhất thời sôi trào lên. Hóa thành từng sợi kim sắc khí thể bị Từ Hạo Thiên dẫn dắt tiến thân trong cơ thể. Cũng biết không đến chủ nhân tu luyện là loại nào công pháp. Vậy mà như thế bá đạo. Cái này kim sinh kỳ thủy là kim thủy song thuộc tính. Năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ cương mãnh. Nhục thân trực tiếp hấp thu lời nói. Một cái làm không tốt. Khinh giả tổn thương kinh mạch. Trọng giả xé rách kinh mạch cả đời không thể tu luyện. Bất quá xem chủ nhân điệu bộ này. Căn bản không có như thế lo lắng. Kim sinh kỳ thủy cuồng bạo năng lượng tràn vào Từ Hạo Thiên. Trong cơ thể, da của hắn mặt ngoài cấp tốc bị một tầng lam kim vẻ nơi bao bọc. Cả người trở nên yêu dị. Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như bị vô số đem dao găm sắc bén thu hoạch. Vô cùng thống khổ. Loại này ghi lòng tạc dạ đau đớn để cho hắn không chỉ có đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Hắn ổn định tâm thần, nương tựa theo kiên cường ý chí bất khuất, cứng rắn nhịn xuống, hết thảy đều là vì trở nên cường đại. Chỉ có chính mình không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, mới có thể không thụ mệnh vận hai bên, đi ra một đầu thuộc về mình con đường. Oanh, lúc này... Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể oanh minh không ngừng. Vốn là vận chuyển có chút chậm rãi đại lực man nghiêu thể tâm pháp. Bất thình lình trở nên nhanh chóng. Hấp thu kim sinh kỳ thủy tốc độ cũng tăng gấp đôi. Như thế dưới tình huống, hắn thừa nhận thống khổ cũng ở đây gấp bội gia tăng. Ban đầu chỉ là có đau tại thu hoạch huyết nhục của mình. Hiện tại thì càng thêm thống khổ không chịu nổi, tựa như có vô số trừ trùng ở trong cơ thể mình tán loạn. Ngứa lạ vô cùng, để cho mặt mũi của hắn không ngừng mà vặn vẹo biến hình. Ngay tại lúc đó, cái kia bát đá bên trong kim sinh kỳ thủy cũng ở đây không ngừng mà thiếu lấy. Từ Hạo Thiên sắc mặt một hồi lam vũ lất phất, một hồi ánh vàng rực rỡ, lộ ra vô cùng quỷ dị. Đinh, bởi vì chủ ký sinh đệ nhất thu nạp thiên tài địa bảo. Hệ thống đặc biệt khen thưởng tấn thăng một cấp. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình tại Từ Hạo Thiên tâm trí vang lên. Oanh, Từ Hạo Thiên linh lực trong cơ thể cấp tốc kéo lên. Dũng động khí tức cầm không khí chung quanh đều quấy đến lục lọi không thôi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tấn thăng chuyển linh cảnh thất phẩm. Không hổ là chủ nhân, cái này tốc độ tu luyện nhất định nghịch thiên. Cửu đầu nguyên thánh ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.